Vạn đạo Long Hoàng, chương 2128, sau cùng quyết đấu đỉnh cao. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sư tôn vô địch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tôn tất thắng. Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly kêu to, hưng phấn không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lạc Thiên Y, Hoàng Linh, Long Thần đám người, cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ mặc dù biết Lục Minh biến thái, nhưng không nghĩ tới, biến thái như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêm Mễ đầu phát, tên biến thái này, còn có để cho người sống hay không? Bất Lương Hòa Thượng khuôn mặt khổ hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Cùng Lục Minh có thù, như Hằng Gia, Hạ Gia, Đại La Thiên Tông, Vạn Gia, Kim Ô nhất tộc các thế lực cao thủ. Trong mắt đều muốn trừng bảo, khó mà tin được, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh càng mạnh, bọn họ lại càng kinh khủng. Nguyên tâm bản thân, cũng là chấn động vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bản thân, cũng lĩnh ngộ loại thứ hai pháp tắc. Biết rõ lĩnh ngộ mặt khác pháp tắc độ khó, muốn dung hợp lại cùng nhau, càng thêm gian nan, hắn vẫn là ở bên trong vùng thế giới kia, mới thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh, không chỉ có khống chế hai loại tối cường pháp tắc, còn lĩnh ngộ mặt khác hai loại vương đạo pháp tắc, tổng cộng bốn loại, hơn nữa đều viên mãn. Đều dung hợp lại cùng nhau. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bằng tâm trí của hắn, đều khiếp sợ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn loại pháp tắc lại như thế nào? Như thường bại ngươi, nguyên tâm thét dài, khí thế như hồng, thẳng hướng Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân thể của hắn phát ra ô quang, như là hỗn độn thạch mài rũa mà thành, kiên cố bất hủ, đụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, thi triển hỗn độn thần trưởng, cùng nguyên tâm giao phong, đụng, đụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến đài phía trên. Lại một lần nữa bộc phát kinh người chấn động. Trong nháy mắt, hai người liền giao phong hơn 50 chiêu. Bất quá, ở Lục Minh bộc phát ra bốn loại pháp tắc về sau. Chiến lực của hắn đã vượt qua nguyên tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp tắc dung hợp càng nhiều, uy lực thì sẽ càng mạnh, gấp bội tăng cường. Hơn 50 chiêu về sau, nguyên tâm hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị Lục Minh đánh liên tiếp lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên tâm không cam lòng, hắn giống to, không sợ sinh tử, cùng Lục Minh đại chiến. Hắn không thể bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, cùng ở Hỗn Nguyên Tông khảo hạch thời điểm không giống nhau. Lần này, là chân chính quyết đấu. Chiến lực toàn bộ triển khai. Không giữ lại chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng là hỗn độn chi tử ở giữa quyết đấu. Hắn nếu thua với Lục Minh, hỗn độn đế tôn truyền thừa. Hắn khẳng định không chiếm được. Hơn nữa còn cả một đời sống ở Lục Minh dưới bóng tối. Đây đối với hắn võ đạo chi lộ là đả kích chí mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ngươi công không phá được ta hỗn độn thần thể, ta sẽ không bại. Nguyên tâm giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nghĩ nhiều. Lục Minh liên tục huy trưởng, đánh lui nguyên tâm. Sau đó một trưởng đánh vào nguyên tâm trên ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, nguyên tâm thân thể chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt trắng nhợt, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Lục Minh tiếp tục huy trưởng mà lên. Trong nháy mắt bổ ra mấy trăm trường, trường ấn bao phủ nguyên tâm toàn thân. Nguyên tâm dốc hết toàn lực chống đối, nhưng y nguyên có trường ấn oanh kích ở trên người hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, đụng, nguyên tâm thân thể không ngừng chấn động. Cuối cùng thân thể của hắn thế mà xuất hiện vết rách, phảng phất muốn vỡ ra một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phun máu phè phè, thân thể bị đánh bay ra ngoài, trọng trọng ngã sấp xuống ở trên chiến đài. Bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên tâm bại, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả này, khai chiến trước đó, không có bao nhiêu người có thể nghĩ đến. Phần lớn người vẫn cho là thiên mệnh đệ nhất, nguyên tâm đệ nhị, Lục Minh nhiều nhất đệ tam. Không thể nào là phía trước hai người đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hiện tại, Lục Minh lại cường thế đánh bại nguyên tâm. Tiếp xuống đối thủ của hắn cũng chỉ có thiên mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tôn vô địch, Lục Hương Hương hưng phấn kêu to. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa mấy cái lão giả. Nói, ta liền nói, sư tôn ta là vô địch, không có người nào là đối thủ của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, mấy cái kia lão giả mặt mo đỏ ửng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ trước đó nói Lục Hương Hương là mù quáng tự tin, còn muốn gọi Lục Hương Hương thấy rõ hiện thực. Lục Minh căn bản không thể nào là nguyên tâm cùng thiên mệnh đối thủ. Nhưng bây giờ đây, lại là Lục Minh đánh bại nguyên tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù là mấy cái lão giả sống bó lớn tuế nguyệt, lúc này cũng không nhịn được có chút xấu hổ. Không bá, vô tướng đại đế, cũng lộ ra mỉm cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh có thể đi đến một bước này, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, còn muốn tái chiến sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, hướng về nguyên tâm đi đến. Ta không có bại, ta sẽ không bại cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên tâm điên cuồng gào thét, cực kỳ không cam lòng. Hắn lại vọt lên, thẳng hướng Lục Minh, nhưng hắn đã thụ thương. Ở đâu là Lục Minh đối thủ? Không có mấy chiêu, lại bị đánh bay ra ngoài. Thân thể đều muốn rạn nứt ra. Trên người phủ đầy vết rạn, chảy ra máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Lục Minh thực lực bây giờ, một trưởng xuống, có thể vỡ nát hư không? Có thể hủy diệt một tòa cao vạn trượng phong. Uy lực mạnh kinh người. Nguyên tâm chúng nhiều như vậy trưởng, có thể còn sống sót, đã là phi thường kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên tâm gầm thét, còn muốn tái chiến. Lão giả tóc trắng đạp không mà xuống, ngăn cản hắn, người đã thua, đi xuống đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả tóc trắng mở miệng, Nguyên tâm cuối cùng dừng lại, cực kỳ không cam lòng nhìn xem Lục Minh, trong mắt lấp lóe lấy sát khí lạnh như băng. Hôm nay bại một lần, người vĩnh viễn không phải đối thủ của ta. Còn có, người căn bản không xứng khống chế hỗn độn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhàn nhạt quét Nguyên tâm một cái, quay người rời đi. Nguyên tâm thân thể run lên, lại phun ra một ngụm máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau, tỷ thí tiếp tục, nhưng tỷ thí kế tiếp, đều ở đám người trong dự liệu. Không có cái gì ngạc nhiên, đám người chờ mong một vòng cuối cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vòng thứ 9, một vòng cuối cùng, một vòng này về sau. Bọn họ 10 người, mỗi một người đều cùng 9 người khác đấu qua. Mà ở vòng thứ 9, Lục Minh sẽ cùng thiên mệnh đối chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu lúc trước, đám người đối cái này chiến, không có cái gì chờ mong, cho rằng không có bất ngờ. Thiên mệnh thắng chắc, nhưng Lục Minh đánh bại Nguyên tâm về sau, đám người cải biến ý nghĩ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chí ít, Lục Minh đánh bại Nguyên tâm, đã có tư cách cùng thiên mệnh tranh phong. Vòng thứ 8 kết thúc sau, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vòng thứ 9 lập tức bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vòng cuối cùng, lão giả tóc trắng tựa hồ là cố ý đem Lục Minh cùng thiên mệnh một trận chiến đặt ở cuối cùng. Đám người lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng là chỉ có thể chờ đợi trước mặt quyết đấu tiến hành xong. Trước mặt quyết đấu, không có gì ngoài ý muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ trước mặt quyết đấu tiền thu xong, mọi người đã biết rõ. Một lần này thứ hạng, ngoại trừ đệ nhất đệ nhị tên, còn không biết bên ngoài. Mặt khác thứ tự, đã xác định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thứ ba, Nguyên tâm, hắn chỉ bại bởi Lục Minh cùng thiên mệnh. Người thứ tư, Bạo Đức, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thứ năm, Phao Phao. Người thứ sáu, Bất Lương Hòa Thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thứ bảy, Ngao Khắc. Người thứ tám, Vân Hạo Ca. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thứ chín, Cổ Ma. Người thứ 10, Hằng Tinh Hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Tinh Hà, 9 trận chiến toàn bộ bại, không có chiến thắng một trận. Hắn nhường hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, đặc biệt là nhìn thấy Lục Minh cùng thiên mệnh trận chiến cuối cùng, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến bây giờ, Lục Minh đã đem hắn bỏ lại xa xa. Trận chiến cuối cùng, thiên mệnh đối Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả tóc trắng rốt cục báo ra tên của hai người. Vô số người tâm nhấc lên, rốt cục đến trận chiến cuối cùng. Một trận chiến này sẽ quyết ra ai mới là nguyên giới thế hệ trẻ tuổi tối cường thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó,